Cứ thuộc về tôi, chương 11, khảo thí 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng rậm âm u lạnh lẽo chìm trong biển trời tĩnh mịch, màn đêm nuốt chừng một khoảng trời rộng lớn. Những tán cây thô ráp van chạm vào nhau xào xạc đung đưa, tiếng mưa rơi xuống nhỏ giọt từng tiếng lại từng tiếng như xoáy vào tâm trí. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo nhấm chìm toàn bộ khu rừng, cơn mưa nhỏ không dứt chậm rãi rơi trên nền đất, một mảnh ướt đẫm bị lá khô bao phủ trong cơn mưa hình thành những hố to nhỏ khác nhau đều đọng nước mặt đất ướt sũng. Trong đám cỏ linh xà bất chấp nhô chiếc đầu mình lên cao, đôi con ngươi híp lại lộ vẻ phòng bị, lưỡi cũng bắt đầu thò ra phát ra tiếng kêu quái dị. Bóng người nhấp nhô, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng nhanh từ xa đến gần, vang vọng như bị thứ gì khủng khiếp rượt đuổi dẫm lên mặt đất ướt sũng, nước bắn lên không trung hòa vào hoàn cảnh thập phần hỗn loạn. Hơi thở gấp gáp hoảng loạn phát ra từng tiếng nặng nề, dưới chân lão đảo nghiêng ngã hai bên nhưng vẫn nện bước không ngừng duy trì một khoảng thời gian. Tiếng va nặng nề vào nền đất, tiếng khóc than làm phiền nhân tâm. Bỗng lặng thinh màn đêm vẫn yên tĩnh, lát đát tiếng mưa, dòng huyết tinh chảy dài men theo từng chiếc lá khô vàng sẫm nhuộm đỏ một mảnh, không khí ẩm ướt loáng thoáng mùi tanh ngọt. Thi thể lạnh lẽo nhiễm màu đỏ tươi tinh túy từng chút tan rã trong không trung, ánh sáng hiện ra mọi thứ hóa thành cho bụi bay đi. Kết thúc bóng tối lần nữa bao phủ mặt đất đã phục hồi như thể chưa có gì xảy ra. Sinh mệnh có đôi khi chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ, yếu ớt mỏng manh như đặt trong tay quỷ dữ, gian cầm tới một thời điểm nào đó có thể tùy thời mà bóp nát. Thân mình thẳng tắp đứng dưới cơn mưa, y phục trên người đã thấm ướt một đoàn ráng sát vào cơ thể, hiện lên đường cong tinh tế. Khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che lấp phân nửa, chỉ lộ ra khóe môi ẩn trong bóng tối. Trong tay thanh đoàn kiếm ánh bạc bị nước mưa gột rửa bén nhọn lạnh lẽo khẽ lung lay một lần nữa tra vào vỏ. Nữ nhân mấp máy môi mỏng thì thào rơi vào không gian u lãnh tựa như không. Quay đầu ánh mắt lãnh lẽo, bỗng xông thẳng về phía trước xẹt một tiếng, thân mình linh xà cuộn tròn bị chia cắt làm hai nửa hóa thành tia sáng vỡ vụn bay đi. Nữ nhân đứng tại chỗ như chìm vào thế giới riêng chính mình, ánh mắt dao động ẩn hiện cảm xúc không rõ. Một lúc nàng thân hình khẽ động đạp lên thân cây to lớn, tay bám chặt động tác dứt khoát mềm dẻo uống lượng, vòng eo tinh tế cơ hồ như bị bẻ cong một cái lại lách mình len lỏ vào trong khe hở giữa các tán cây to lớn hòa mình vào bóng tối. Màn đêm một lần nữa tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của thiên nhiên vang vọng. Thời gian dần trôi, khu rừng lại mang thêm tần sương giá mờ đục, ánh sáng yếu ới đan xen trong màn sương trắng lạnh lẽo. Bước chân chậm rãi đi trên nền đất nhão, y phục loan lỗ vết tích của bùn đất. Bóng dáng mảnh mai kéo theo tà áo dài thấm lem vững vàng đạp bước trong màn sương, trong tay cần thanh dao nhỏ nắm chặt cảnh giác nhìn xung quanh. Hai bên bóng người mấp máy theo sau, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm nghị đảo mắt khắp nơi, chỉ tiếc là vô ích, căn bản không nhìn được bao xa đã bị che mờ tầm mắt. Thu Nguyệt Minh lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không mấy để ý đến xung quanh, chỉ có thể nhờ vào hai người bên cạnh. Từ khi bước vào nơi đây, các nàng đã gặp không ít người cũng chật vật đối phó, nhưng điều đáng nói là sau khi giải quyết một đám bốn người tới lúc này đã một ngày một đêm vẫn không thấy hiện hữu thứ gọi là nhân loại trong đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Thu Nguyệt Minh mà nói, khỏa thí lần này tương đối tốt vì nàng đã từng là quân y, đối mặt nhiều với cảnh tượng giết chóc đó cũng sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc, nàng cũng học được chút võ thuật từ vị bằng hữu trong quân nên không thành gánh nặng của ai. Vũ Hạo Thiên thì ngược lại, vì đây là cửa ải đầu tiên của hắn nên mọi việc đều nhằm vào hắn mà đến, đổ không ít máu. May mắn nơi đây không tuyệt đường sống, vẫn có thể tìm thấy đồ vật trong các dương gỗ bên đường. Nàng cũng thật bất ngờ khi biết điều này, có thể nói là như một điều giễu cợt mà nơi đây đối với người tham gia. Phía trước hình như là một tán cây, Sở Nhan cất giọng trong không khí không một tiếng vang, tiếng nói như rơi vào hư không, bầu trời mặc dù đã sáng như khu rừng rậm này vẫn còn âm u không thể tan. Theo mắt nhìn đến chỉ thấy tán cây khổng lồ cong vòng rúi vào đất, nhánh cây yên tĩnh nằm giữa con đường mòn. Xung quanh sương trắng bao phủ, xúc cảm lạnh lẽo đánh thức mọi giác quan. Ba người lặng lẽ bước lên, tầm mắt chỉ có nhánh cây to lớn trước mặt, không nhìn rõ thân cây ẩn hiện trong lớp xương trắng, nhánh cây cong nặng nề quét đất, không khí lạnh lẽo, gió không thổi tán lá cứ yên tĩnh bất động tại chỗ, cảm giác sống lưng lạnh toát làm sắc mặt mỗi người đều có phần âm trầm. Thu Minh Minh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không nhịn được run rẩy, không khí ở đây lại bất ngờ hạ thấp làm nàng không chịu được mà nổi lên lớp ra ngoài. Lúc cả ba định tìm đường vòng qua nhánh cây thì không trung một vật thể bén nhọn cắm thẳng tán cây ghim chặt một nhánh cây nhỏ vào đất. Hoảng hốt mọi người tìm kiếm chỗ xuất hiện nhưng bị lớp xương trắng cản trở, tâm tình càng thêm trầm thấp. Thu Nguyệt Minh ngồi xổm nhìn kỹ, thứ trên đất là một khối gỗ thông thường được cắt gọt bén nhọn một đầu, đầu còn lại được mài phẳng. Rút lên đưa vào tầm mắt, giữa mặt được mài phẳng có một khe hở nhỏ không biết để làm gì. Kỳ lạ, Thu Nguyệt Minh ngắm nhìn lại thấy nó phần giống với lưỡi câu thường dùng, một đầu bén nhọn có thể xuyên thủng vật, một đầu cắt gọt dùng buộc dây kéo. Buộc dây, Thu Nguyệt Minh đưa mắt khắp mặt đất, quả nhiên tìm được đầu một sợi dây mỏng cuộn tròn trong đám lá khô. Vì bị che quất nên từ đầu không nhận thấy, nàng vươn tay cầm đoạn dây có vẻ rất chắc nhưng không biết từ vật gì tạo thành. Sở Nhan cùng Vũ Hạo Thiên cũng lùi lại quan sát Thu Nguyệt Minh đưa hắn đoạn dây, nhướng mày nhìn hắn. Có thể là làm từ tơ nhện, nó có độ đàn hồi cao và khá bền, dùng làm dây buộc kiểu này rất chắc chắn. Vũ Hạo Thiên cầm đoạn dây đặt trong tay xem xét nói. Nhện là loại có độc tính cao, tơ của chúng cũng có độ bền nhất định tùy thuộc theo cấp bậc tu luyện của nó. Một con nhện bạc cấp 4 không hiếm lạ nhưng bình thường cũng chẳng thể thấy được chúng sống theo bầy đàn, việc thu phục chúng sẽ khá khó khăn đối với những tu luyện sĩ cấp thấp. Trong thế giới này cũng không hiếm lạ gì khi có loài vật khác. Bề ngoài nhân loại tu luyện kiếm lợi ích có thể thăng cấp một bước làm thần thì đối với loài vật khác cũng thế, tất cả đều có cơ hội hóa hình phi thăng trường thọ cùng trời đất. Thần giới trọng nhân tu, yêu giới trọng yêu tu, vận giới trọng vật tu, thiên địa đều có linh tính. Phàm nhân được thiên đạo ưu ái thừa hưởng sự minh mẫn của ngài, nhưng thời gian dần trôi đã mài một tinh túy được ban tặng, tâm sinh tà lòng nảy ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiên địa tuần hoàn mọi vật đều cân bằng mới có bình nguyên chân chính. Nó cũng đã cấp 4 đã trưởng thành, hình dáng cũng to lớn, đám tu sĩ kia có mấy lá gan để giao đấu với chúng. Sở Nhan lên tiếng tỏ vẻ không tin nhân sinh. Không loại trừ việc họ có thể tìm thấy trong các dương vật phẩm. Thu Nguyệt Minh đáp thêm vấn đề, khảo thí dùng sức và mưu vật phẩm là để phụ trợ cho việc thiết yếu nên không loại trừ trường hợp có đồ tốt để dùng. Hẳn là thế, Vũ Hạo Thiên cũng cho là vậy. Sở Nhan đi theo làm cái gật đầu, ba người lần theo định tìm đầu còn lại của sợi tơ thì phát hiện căng bản kéo bao lâu cũng không hết, vì bị che khuất nên lần theo chỉ có thể nhìn thấy sợi tơ liên tiếp nối dài đến bên một thân cao to lớn. Sợi tơ mỏng ánh bạc trong lớp sương mù bám vào thân cây như không có điểm dừng. Không biết vì điều gì Thu Nguyệt Minh trong đầu liền hiện ra một cái suy nghĩ trào phúng. Thân cây, sợi tơ và khối gỗ, bọn nàng đây là mồi ngon sao? Mới không phải, mà phải là cá ngon, phải là ngư, ngon, 25, năm, 2022, cách chương.